Chúng Atula muốn chiến đấu cùng chư thiên, chúng tôi đã đoán đánh, nhưng hiện chúng đang thắng. Các ngài nên chuẩn bị các thứ binh khí, binh chúng cùng sức mạnh để đánh nhau với chúng. Sau khi Tứ Thiên Vương nghe những báo cáo này rồi, liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng dày, binh chúng cùng sức mạnh cùng chiến đấu lại Atula. Nếu mà thắng, họ lập tức đuổi Atula vào trong cung điện của chúng. Nếu không thắng, Tứ Thiên Vương sẽ đến giảng đường thiện pháp, tâu thiên đế thích và chư thiên đao lỵ rằng: Chúng Atula muốn chiến đấu cùng chư thiên, nay chư thiên đao lỵ hãy tự trang bị, chuẩn bị binh khí, binh chúng cùng sức mạnh để đi đánh nhau với chúng. Bấy giờ thiên đế thích ra lệnh cho người hầu rằng: Ngươi đem lời nói của ta đến báo lại cho Diệm Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Quá Tự Tài Thiên, Tha Quá Tự Tài Thiên rằng Atula cùng vô số chúng muốn đến chiến đấu. Nay chư thiên nên tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí để hỗ trợ ta chiến đấu. Bấy giờ người hầu này dâng lệnh của đế thích liền đến Diệm Ma Thiên, vân vân cho đến Tha Quá Tự Tài Thiên, đem những lời của đế thích mà báo cáo rằng Atula cùng vô số chúng muốn đến chiến đấu. Nay chư thiên nên tự trang bị, chuẩn bị binh khí để hỗ trợ ta chiến đấu. Diệm Ma Thiên sau khi nghe những lời này rồi, liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng dày, đóng xe báo vào ngựa, cùng vô số trăm nghìn thiên chúng trước sau vây quanh, đóng binh tại phía đông của núi Tu Vi. Thiên tử Đâu Suất nghe những báo cáo này rồi, cũng liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng dày, đóng xe báo vào ngựa, cùng vô số trăm nghìn thiên chúng, đóng binh tại phía nam của núi Tu Vi. Các thiên tử Quá Tự Tài Thiên nghe những lời này rồi, cũng trang bị binh chúng, đóng binh tại phía tây của núi Tu Vi. Các thiên tử Tha Quá Tự Tài Thiên nghe những lời này rồi, cũng trang bị binh chúng, đóng binh tại phía bắc của núi Tu Vi. Khi thiên đế thích nghĩ đến 33 vị thiên thần của Đao Lỵ Thiên, 33 vị thiên thần của Đao Lỵ Thiên tự nghĩ rằng: Hiện tại thiên đế thích đang nghĩ đến ta, vậy chúng ta nên nhanh chóng trang bị. Họ liền ra lệnh tả hữu chuẩn bị các đồ binh khí, cởi cổ xe báo, cùng vô số chúng chư thiên trước sau dây quanh, đến trước thiên đế thích, đứng một bên. Khi thiên đế thích nghĩ đến các thiên thần khác của Đao Lỵ, các thiên thần khác của Đao Lỵ liền tự nghĩ rằng: Hiện tại đế thích đang nghĩ đến ta, vậy chúng ta nên nhanh chóng trang bị. Họ liền ra lệnh tả hữu chuẩn bị các đồ binh khí, đóng xe báo vào ngựa, cùng vô số chúng chư thiên trước sau dây quanh, đến trước đế thích, đứng một bên. Khi thiên đế thích nghĩ đến quỷ thần Diệu Tượng, quỷ thần Diệu Tượng liền tự nghĩ rằng: Hiện tại đế thích đã nghĩ đến ta, vậy chúng ta nên nhanh chóng trang bị. Liền ra lệnh tả hữu chuẩn bị các đồ binh khí, đóng xe báo vào ngựa, cùng vô số thiên chúng trước sau dây quanh, đến đứng trước đế thích. Khi đế thích nghĩ đến Long Vương Thiện Trụ, Long Vương Thiện Trụ tự nghĩ rằng: Nay thiên đế thích nghĩ đến ta, nay ta nên đến. Long Vương liền đi đến đứng trước đế thích. Lúc bấy giờ đế thích liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, mình mặc áo giáp đồng báo, cởi trên đỉnh đầu Long Vương Thiện Trụ, cùng vô số chư thiên quỷ thần trước sau dây quanh, tự ra khỏi thiên cung đánh nhau với Atula. Đồ vật trang bị như các thứ binh khí, đao kiếm, giáo, mác, cung tên, rìu, đục, búa lớn, búa nhỏ, bánh xe quay, dây tơ cột, binh khí, áo giáp đồng, tất cả đều dùng bảy báo để tạo thành. Lại dùng mũi nhọn đâm thêm vào người Atula. Nhưng thân ông ta vẫn không bị thương tổn, chỉ chạm vào bên ngoài khi đâm mà thôi. Chúng Atula tay cũng cầm đao kiếm bảy báo, giáo mác, cung tên, rìu đục, búa lớn, búa nhỏ, bánh xe quay, dây cột bằng tơ và dùng mũi nhọn đâm thêm vào thân chư thiên, nhưng cũng chỉ chạm đến bên ngoài mà thôi, không gây bất cứ thương tổn nào. Như vậy, chính do dục mà khiến chư thiên cùng Atula đánh nhau.